quỷ dị khôi phục ta có thể hóa thân thành đại yêu. Chương 19:19, mở khóa thẻ nhị tinh hưu lực đại tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ông lão bị giết, Trương Văn Bác rốt cục không thể kiềm chế được nữa. Sắc mặt vốn bình thường lại dần dần trở nên tái nhợt. Cơ thể cũng bắt đầu tỏa ra mùi xác thối. Đừng chờ nữa. Nếu tiếp tục thì hắn sẽ di ba tê chết tất cả chúng ta. Nghe tiếng hắn ta gầm nhẹ, mấy tấm vải trắng bị xốc lên, từng cỗ thi thể đứng dậy, thi khí phát ra làm cho nhiệt độ nhà xác lại giảm xuống, lạnh đến mức khiến người da nổi cả da gà. Ánh mặt của bọn chúng đều âm trầm nhìn về phía Giang Thần. Tại sao phải buộc chúng ta? Một phụ nữ trung niên trên mặt tràn đầy oán độc. Chúng ta chỉ là muốn lấy loại phương thức này để tiếp tục sống sót mà thôi. Chúng ta có lỗi gì? Một ông lão phát ra giọng nói khàn khàn. Giang Thần quét mắt nhìn đám thi quỷ này, ánh mắt rất hờ hững. Các ngươi muốn sống, người sống đáng chết. Câu nói này khiến cảm xúc phẫn uất của đám thi quỷ bị trì trệ. Đúng là không thể phản bác lại được. Bởi vì quỷ cấp oán niệm nếu không đi hại người, hút nhân khí thì không tới mấy ngày sẽ bị tiêu tán. Cho nên bọn chúng muốn làm quỷ thì tránh không được chuyện đi giết hại mất mạng người. Hừ, chớ nhiều lời với hắn. Di ba tê chết hắn. Để hắn cũng trở thành một trong chúng ta. Xem hắn còn có thể đứng đây nói chuyện mà không đau eo hay không. Trương Văn Bác giật giật mặt mình. Xinh xinh kéo xuống nửa gương mặt. Lộ ra huyết nhục mục nát. Oán niệm trên người hắn ta là mạnh nhất trong đám thi quỷ này. Hắn là người đầu tiên nhào tới. Nhưng con thi quỷ khác cũng dương nanh múa vuốt vọt lên. Ánh mắt ác độc, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Giang Thần. Giang Thần nắm chặt đao trong tay. Hồi ức trạng thái lúc hóa yêu. Bắt chước kinh nghiệm chiến đấu của yêu quái. Hắn cúi xuống, tránh thoát cú vồ của Trương Văn Bác. Đưa tay đem đao nhọn xê ấm vào lưng đối phương. Lại vặn một vòng. Keng, quỷ khí. Bên trong nhà xác, huyết nhục vẩy ra. Thỉnh thoảng có tay chân gãy vụn đập vào kính nhà xác. Cảnh tượng đẫm máu và tàn khốc. Ngay cả kỳ nhân nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy kinh hãi. Sau đó không lâu, động tác dừng lại. Giang Thần thở hổn hển đi ra. Trong tay cầm vải liệm. Lau vết máu trên đao và trên cơ thể. Cuối cùng cũng phá mốc 1000. Hắn nhìn lướt qua thông báo hệ thống. Mặt lộ vẻ mừng rỡ. Keng, chúc mừng quỷ khí của ký chủ đột phá 1000 điểm. Mở khóa quyền hạn dù thể hóa yêu nhị tinh. Trận chiến này, Giang Thần không có hóa yêu. Bởi vì hắn biết, nếu như không biết vận dụng, sức mạnh nắm trong tay càng mạnh mẽ thì ngược còn dễ lật xe. Giống như đưa súng cho một đứa trẻ 5 tuổi. Trước khi giết người, nó có thể tự làm nổ tay mình. Giang Thần đây là cố ý rèn luyện, để giữ lại sức mạnh hóa yêu vĩnh viễn. Như vậy khi hắn sử dụng thẻ hóa yêu cấp cao hơn thì mới có thể càng thuận buồm xuôi gió. Hệ thống, giúp ta rút ra thẻ hóa yêu nhị tinh. Giang Thần mặc niệm, keng, túc chủ muốn tiêu hao 1000 quỷ khí. Rút ra thẻ hóa yêu nhị tinh, dù đã sớm chuẩn bị, nhưng Giang Thần vẫn nhịn không được mà có chút nhức cả trứng. Tư bản cũng phải rơi lệ. Mới có vậy mà đã tăng giá gấp 10 lần. Tuy nhiên hắn cũng hiểu. Muốn rút ra cần gấp 10 lần yêu khí. Nhưng uy lực của thẻ hóa yêu nhị tinh khẳng định phải hơn 10 thẻ nhất tinh cộng lại. Rút ra. Giang Thần trầm giọng nói. Keng. Bắt đầu rút ra. Tích lũy quỷ khí trong nháy mắt liền trống rỗng. Trước mặt Giang Thần xuất hiện từng hư ảnh còn kinh khủng. Dọa người hơn lúc rút thẻ hóa yêu nhất tinh. Một con dê rừng với chiếc sừng có thể so sánh với một con đao lớn. Một con nhân diện chi chu lớn bằng một ngôi nhà. Một con thanh mãng uốn quanh lôi đình. Một con cáo vàng với đôi mắt yêu dị. Chỉ mới bị những hư ảnh này nhìn chằm chằm mà thân thể Giang Thần đã lập tức căng thẳng. Hắn có cảm giác mình đang đối mặt với một đám săn mồi cao cấp nhất. Năm đó hầu tử có thể một đường chém dưa thái rau. Nhưng dù sao đó cũng là hầu tử. Những này yêu quái có thể xưng bá một phương. Do đó bên trong bọn chúng không có một nhân vật nào là đơn giản. Giang thần hít sâu một hơi, cũng ẩn ẩn dâng lên vẻ mong đợi. Đợi đến lúc quỷ khí đủ nhiều, liệu hắn có thể rút được hầu tử? Hư ảnh không ngừng biến ảo, cuối cùng dừng lại chỗ một con đầu hươu thân người. Thân mặc đạo bào cao lớn. Keng, chúc mừng ký chủ rút ra thẻ hóa yêu nhị tinh. Hưu lực đại tiên, ánh mắt Giang thần sáng lên. Nếu hiểu rõ hơn về Tây Du Ký thì sẽ biết. Ba quốc sư của Sa Chỉ Quốc không hề đơn giản. Lấy thân thể yêu tu đạo pháp, đồng thời có đạo hạnh không thấp, cung phụng tam thanh, bọn chúng có tư cách tự xưng một câu môn đồ thánh nhân. Hồ lực đại tiên thông hiểu ngũ lôi pháp, nó đốt hịch văn, đi cầu mưa theo con đường chính quy. Ngọc đế đều phải phê văn đồng ý, để cho người ta bày trận ban mưa. Ba người bọn họ ở Tây Du tựa hồ có chút lợi hại. Chủ yếu là bởi vì chọn sai đối thủ, hoặc là hầu tử hoặc là kim thiền. Ai có thể chịu nổi? Ta nhớ hưu lực đại tiên cũng biết cầu mưa. Không biết nó có thể sử dụng ngũ lôi pháp hay không? Giang thần thì thào một tiếng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt tập trung lên thẻ hóa yêu. Rất nhanh một hàng chữ hiện ra. Thẻ hóa yêu nhị tinh. Suy nghĩ để sử dụng. Mở ra hóa yêu để đạt được sức mạnh yêu quái trong nửa canh giờ. Cũng ngẫu nhiên rút ra hai hạng thần thông. Ký chủ có thể lựa chọn một bộ phận trên cỏ thể để yêu hóa, thu hoạch được lực lượng mạnh mẽ cực hạn. Chú, quá trình yêu hóa tiêu tốn rất nhiều, có thể dẫn đến kết thúc quá trình hóa yêu sớm. Vui lòng sử dụng cẩn thận. Chú hai, sau khi hóa yêu, sẽ vĩnh viễn lưu giữ 10 thể chất và yêu lực. Đồng thời có một cơ hội kế thừa vĩnh viễn thần thông và bộ phận yêu hóa. Hai hạng thần thông, yêu hóa, hai mắt Giang thần tỏa sáng. Không ngờ thẻ hóa yêu nhị tinh lại mạnh hơn thẻ nhất tinh nhiều như vậy. Mặc dù không biết yêu hóa là hiệu quả gì, nhưng bốn chữ, mạnh mẽ cực hạn, đủ để chứng minh hết thảy. Hơn nữa, thực lực của hưu lục đại tiên tuyệt đối không phải hỗn thế ma vương có thể so được. Tương lai theo cấp bậc cao lên của thẻ hóa yêu, ta sẽ còn rút ra nhiều quái vật kinh khủng hơn. Cũng không biết thẻ nhị tinh có thể đối kháng với ma quỷ cường đại cỡ nào. Giang thần một bên tự lẩm bẩm, một bên đi ở hành lang tầng 3 dưới đất. Nơi này chỉ có tiếng bước chân của một mình hắn. An tĩnh có chút khiếp người. Đi đến giữa hành lang, bấm thang máy. Sau đó không lâu cửa kim loại mở ra. Giang thần đi vào ấn tầng 1. Thi thể trong nhà xác mặc dù đã được xử lý, nhưng bên trong đều là cấp bậc oán niệm. Cũng không gặp được bệnh nhân số 18. Có lẽ đó là ác quỷ đứng đầu. Từ thông tin biết được, hắn phán đoán rằng bên kia có thể đã đến khu chăm sóc của bệnh nhân nặng. Giang thần dự định sẽ tìm kiếm từ tầng 1. Ngay lúc cửa thang máy sắp đóng lại, một cánh tay phụ nữ mảnh khảnh, nhợt nhạt đột nhiên luồn vào, kẹt ở giữa. Cửa lại chậm rãi mở ra. Nữ y tá ôm một chồng hồ sơ bệnh án tiến vào thang máy. Do chạy quá nhanh nên suýt chút nữa làm rơi bệnh án. Giang thần rất lịch thiệp tiến lên một bước, đưa tay ra đỡ. Trong quá trình này, tay còn lại của hắn vô tình chạm vào gáy cô y tá. Cách chương.